Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 233 được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Minh Quang và Mi Trần. Cảm ơn bạn Mi Trần đã bắt đầu tham gia vào dịch truyện cùng kênh Radio Tổng Hợp. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 796: Quái nhân trong quan tài. Đi xuyên qua cổng vòm, mọi người đến được một không gian thật lớn. Ở dưới ánh sáng của pháo sáng, có thể thấy đây là một đại điện cao lớn, hiện ra 10 cái cột đá cẩm thạch cao chót vót, gần chạm đến trên nóc. Mặt trên chạm khắc rồng phượng giống như đúc. Bà đạo tường đá đem toàn bộ đại điện chia ra làm ba, ngăn ra ba đường, mỗi một cái ở giữa đều có một cái ao hình chữ nhật, ven đường còn lấm tấm màu đỏ sậm, cũng không biết có phải hay không, thật sự là máu. Đây là chỗ tế điện, Tứ Bảo trầm giọng nói, phân biệt chỉ vào ba cái ao nói, huyết trì, cốt trì, nhục thân trì. Nói xong, tùy tiện chọn một con đường, đi đến bên cạnh ao, hướng xuống nhìn lại, bên trong, xương trắng chồng chất đều là không đếm được, nhưng toàn bộ bảo tồn hoàn chỉnh. Có trâu bò, ngựa, đại hình gia súc linh tinh, cũng có rất nhiều xương gà, trong đó cũng không thiếu xương người. Bất quá nhìn qua, dáng người không cao, hẳn là không phải người trưởng thành. Những thứ này đều là dùng để tuẫn táng, bốn cầm bốn thú, mỗi loại 40 con, hơn nữa 20 đồng nam, 20 đồng nữ, đây là quy cách đế vương. Tứ Bảo ảm đạm nói. Tiểu Mã cắn răng, giận dữ nói, vì cái gì muốn làm như vậy? Sau khi chôn cùng, lấy máu luyện hồn, dùng để tăng lên sát khí trong mộ thất, thi thể hấp thu sát khí, có thể cam đoan xác chết trường tồn không hư hỏng. Tứ Bảo bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cổ nhân đều muốn cho thi thể chính mình vĩnh viễn tồn tại. Tôi cũng không biết đây là tâm lý gì, ngay cả người nước ngoài cũng giống vậy. Xác ướp chính là ví dụ. Tiểu Mã hử lạnh nói. Chỉ vì điều này lại giết chết nhiều người sống như vậy, vẫn là đồng nam đồng nữ, đây không phải là làm bậy sao? Mạng những người này ở trong mắt của quân vương, bất quá, chính là giống như cỏ rác, Tứ Bảo thở dài. Đúng lúc này, trong đại điện đang yên tĩnh, đột nhiên vang lên một trận tiếng khóc, quanh quẩn ở trong đại điện, nghe muốn sởn gai ốc. Mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện trên không ở trên đỉnh, vờn quanh vô số bóng người, gần như trong suốt. Ở trên không, quay qua quay lại, chậm rãi rơi xuống. Đều là một ít đồng nam đồng nữ, mặc quần áo cổ trang, cả người đầy máu me, che mặt khóc lóc, hướng mấy người dừng chân, chậm rãi bay tới. Diệp Thiếu Dương đánh giá, liếc mắt một cái nói, không phải sợ, đây không phải quỷ, bọn họ hồn phách hẳn đã sớm bị luyện hóa, đây chỉ là sợi nguyên thần người chết biến thành thôi, hơn phần nửa là nơi này âm khí quá nặng, địa hình lại phong bế, cho nên không có tan đi. Chúng nó cũng không đả thương được người. Những nguyên thần quỷ ảnh bay đến trước mặt mọi người, nhe răng trợn mắt, lộ ra các loại thống khổ, khóc thút thít không ngừng. Tuy rằng biết rõ nguyên thần sẽ không đả thương người, nhưng là bị nhiều nhân ảnh vây quanh như vậy, luôn là thực không thoải mái. Diệp Thiếu Dương quét ngang câu hồn tác, đánh tan quỷ ảnh. Quá tàn nhẫn, Tiểu Mã nói. Bọn họ chỉ là nguyên thần, không có tan đi, ngửi được dương khí của chúng ta nên tràn lên, bản năng thì tụ tập lại đây, chúng nó không có ý thức. Diệp Thiếu Dương đánh vào trước mặt quỷ ảnh, xoay người đi đến giữa đường, đi vào trước ao. Tứ Bảo nói không sai, đây là một tòa huyết trì, bất quá đã trải qua mấy trăm năm, bên trong đã không có máu, chỉ là đáy ao cùng bốn góc tường đen nhánh một khoảng. Vừa thấy liền biết đã từng chứa đầy máu. Thở dài, Diệp Thiếu Dương lại đi vào cái thứ ba, cúi người vừa thấy lại chấn động không thôi. Nơi đây không phải là nhục thân trì mà là một bãi quan tài. Đèn trên đầu chiếu tới, quan tài kim loại phản xạ ánh sáng. Đây không phải nhục thân trì sao? Như thế nào lại có quan tài? Diệp Thiếu Dương dùng đèn trên đầu kiểm tra xung quanh một chút, thấy tựa hồ không có nguy hiểm, vì thế nhảy xuống. Tiếp theo, Tứ Bảo cũng đi theo, vây quanh quan tài thoạt nhìn. Quan tài là chế tạo từ đồng thau tạo hình hoa mỹ, mặt trên tràn đầy trang sức phủ điêu, cũng không có manh mối gì. Tứ Bảo lỗ tai đặt ở trên quan tài, nhẹ nhàng gõ gõ quan tài vài cái. Vốn định kiểm tra xem bên trong còn có thứ gì không, kết quả đột nhiên vang lên một tiếng đánh. Hai người cả kinh vội vàng lui về phía sau. Đợi một hồi, bên trong lại vang phịch lên một tiếng trầm đục. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra khẩn trương. Một cái quan tài mấy trăm năm trước, bên trong tự nhiên không có khả năng có vật còn sống. Chẳng lẽ là cương thi? Mở hay không? Tứ Bảo nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi. Nếu thật là cương thi, cũng không có gì. Tôi liền sợ là chính những thứ khác. Diệp Thiếu Dương gãi gãi ót. Trong quan tài, ngoại trừ thi thể, còn có thể là có cái gì? Cậu nếu muốn mở thì mở đi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, trong lòng có một loại dự cảm không tốt lắm. Mở, Tiểu Mã khẩn trương nhưng là kích động nói. Chúng ta bốn người pháp sư, hơn nữa chỉ là một quỷ oa, có cái gì phải sợ, nhiều nhất thì cứ là thi vương đi, vạn nhất trong quan tài có thứ tốt. Diệp Thiếu Dương tuy rằng không ham thứ tốt, chỉ là tò mò, vì thế hướng Tứ Bảo gật gật đầu. Tứ Bảo hà hơi vào hai tay, từ trong túi lấy ra một cái đồ vật nhét vào trong miệng. Thấy Diệp Thiếu Dương hổ nghi nhìn chính mình, mồm miệng nói không rõ. Đây là tử ngọc, có thể tránh thi khí. Tuy rằng thi khí bình thường không gây thương tổn tôi, nhưng nếu là lão bánh trưng ngàn năm, tôi cũng có chút sợ. Nói xong, xoay người một cái, bỏ đến phía trên của quan tài, đôi tay sờ soạn hoa văn, tìm được một cái khe của quan tài, từ trong túi lấy ra một cái móc thẳng treo lên, sau đó nhảy xuống quan tài, dùng sức đem quan tài hướng về phía trước, bắt đầu mở ra. Loại quan tài kim loại này không cần đóng đinh mà là một loại nút giải rút rất đơn giản. Tứ Bảo một bên bận việc, một bên nói. Không có kinh nghiệm liền không thể mở được, nhưng đối với tôi chỉ cần một giây là đủ. Này, cậu cẩn thận một chút, đổ trộm mộ tặc, Diệp Thiếu Dương mắng. Tứ Bảo cười hắc hắc, chỉ vào cái móc nhỏ đen nhánh tỏa sáng treo trên nắp quan tài kia nói. Biết đây là cái gì không? Sở kim phù, tôi mua lại giá cao từ trong tay một tên thổ phu tử, nghe nói là hổ tám một năm đó mang qua. Tay hướng phía dưới quan tài, tiếp tục sử dụng lực một phách, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nút giải rút bị mở ra. Tứ Bảo đôi tay khẽ động, sở kim phù trên dây thừng, dùng sức kéo động, đem quan tài xốc lên một cái. Diệp Thiếu Dương lập tức dùng đèn của trên đầu hướng bên trong chiếu đến, chỉ thấy một thảm nhỏ màu vàng, góc độ hữu hạn, chiếu vào không rõ. Qua Qua cũng đi lên, muốn duỗi đầu hướng vào trong nhìn, bị Diệp Thiếu Dương đuổi ra một bên. Tứ Bảo lại đem quan tài kéo ra ba tấc, lộ ra càng nhiều không gian. Diệp Thiếu Dương vừa muốn khom lưng điều tra, đột nhiên một cái đầu từ bên trong cử động, một chút chui ra. Không hề phòng bị, Diệp Thiếu Dương bị dọa một cái, vội vàng lui về phía sau, vùng lên câu hồn tác vừa muốn đánh qua. Già hỏa trong quan tài kia lăn lông lốc bỏ ra, nhảy trên mặt đất, quỳ mặt đối với Diệp Thiếu Dương, dập đầu lại ba cái, sau đó đứng lên. Mọi người lúc này mới thấy rõ trước mặt đồ vật này, cư nhiên là một tên hài tử nam, nhìn qua 5-6 tuổi, trắng trẻo mập mạp, đỉnh đầu chỉ chừa một rúng tóc, tết thành cái đuôi sam, trên người ăn mặc một cái yếm đỏ thẫm, vẻ mặt ủy khuất nhìn Diệp Thiếu Dương. Trong quan tài đào ra một tiểu hài tử sống sơ sơ. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn nam hài tử này, nhìn qua vẻ hồn nhiên, khí sắc cũng tốt, không có một chút tà khí, rất có điểm giống với tiểu hài tử vẽ trên tranh Tết treo tường. Chương 797 Thiên La Dọa Xoa. Một luồng khí lạnh lan dần phía sau lưng Diệp Thiếu Dương. Tiểu nam hài tử này nhìn qua ngây thơ đáng yêu, càng làm cho hắn cảm giác được sự đáng sợ. Mở quan tài thấy cương thi, bộ mặt mặc kệ như thế nào dữ tợn, cùng lắm là bị dọa nhảy dựng, chính mình sẽ có tâm lý chuẩn bị. Bởi vì trong quan tài chỉ có thể mở ra cương thi, hiện tại lại mở ra một người sống, vẫn là tiểu tử trắng trẻo mập mạp, mặt ngây thơ. Diệp Thiếu Dương trong lòng tức khắc không có đề phòng, ngẩng đầu hướng Tứ Bảo nhìn lại. Chỉ thấy cái lão đại trộm mộ tặc này cũng mở ra miệng rộng, ánh mắt mê man, dại ra nhìn tiểu hai tử đáng yêu. Đây là... Tứ Bảo chần chừ. Ca ca tỉ tỉ chớ sợ, tôi là bị Quách tướng quân phong tỏa ở trong quan tài, tôi không phải ác quỷ. Tiểu Hải Nam đột nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm trong trẻo điểm mỹ, làn điệu có điểm quái. Diệp Thiếu Dương suy đoán, hẳn là phát âm thời cổ, may mắn nghe còn hiểu được. Ngươi là người hay là quỷ? Tiểu Mã cả kinh nói. Diệp Thiếu Dương trừng mắt với hắn một cái nói. Cậu nói như vậy không phải ngốc sao? Người sống có thể ở trong quan tài ngây ngốc mấy trăm năm? Trên dưới đánh giá một chút. Người là quỷ thi. Tiểu nam hài tử gật đầu, trên mặt lộ ra biểu tình bi thương, nước mắt chảy xuống. Tôi ở trong quan tài ngủ say mấy trăm năm, ôi hôm nay cuối cùng là được cứu trợ, đà tạ chư vị pháp sư, ca ca tỉ tỉ. Nam hài tử thương tâm lau nước mắt. Đoàn người dò hỏi biết được, thì ra nó là bị Quách tướng quân chộp tới chôn cùng, dùng tà thuật bí pháp đem hồn phách phong ấn lại trong cơ thể. Tà thuật này còn làm cho xác chết của hắn có thể không hư, bảo tồn đến ngày nay. Mấy người nghe xong tấm tắc khen lạ, đồng thời cũng là vì vận mệnh đứa nhỏ này cảm thấy thở dài. Ngay cả Nhuế Lãnh Ngọc là mỹ nhân hay lạnh lùng cũng cảm thấy động lòng, tiến lên bế hắn. Còn tốt, hồn phách của cậu bé hoàn chỉnh, còn có thể đầu thai chuyển thế. Cậu kiếp trước trải qua nhiều cực khổ như vậy, kiếp sau nhất định có phúc báo. Nhuế Lãnh Ngọc vuốt đầu của hắn nói. Diệp Thiếu Dương hỏi, bằng không tôi hiện tại đưa cậu đi âm ti. Tiểu hài tử liền nói, các anh là tới làm gì? Tứ Bảo nói ra mục đích chuyến đi, tiểu nam hài vừa nghe liền ngây ngẩn cả người, liên tục xua tay. Không thể không thể, Quách tướng quân kia đã thành đồng giáp thi vương, thập phần khó đối phó. Hơn nữa, hắn còn có 4 cái linh cứu đồng tử túc trực ở bên cạnh. Các anh như vậy tùy tiện đi vào, khẳng định không được. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng vừa động nói, bằng không, cậu dẫn đường cho chúng tôi đi. Tôi cam đoan cậu sẽ không có việc gì, chờ sự tình hoàn thành lại đưa cậu đi siêu sinh. Cũng coi như vì cậu tích lũy một chút âm đức, cậu nguyện ý chứ? Tiểu Nam Hải liên tục gật đầu, nguyện ý là mọi người cứu tôi nguyện ý giúp mọi người, đại tỷ tỷ, mọi người thật tốt. Tiểu Nam Hải mặt rơi nước mắt, ngẩng đầu hướng Nhuế Lãnh Ngọc cười cười. Tỷ tỷ thật xinh đẹp, ôm tỷ tỷ một cái. Nói xong mở ra hai tay. Nhuế Lãnh Ngọc xem bộ dạng của hắn thực đáng yêu, tuy rằng đã chết mấy trăm năm nhưng tâm tính tất nhiên vẫn là hài tử vài tuổi mà thôi, chỉ cho là tiểu hài tử, lập tức mở ra hai tay. Tiểu nam hài lập tức nhảy vào trong lồng ngực của nàng. Tỷ tỷ xinh đẹp, cùng với tôi giống nhau, tôi có thể gọi cô là phụ mẫu. Nhuế Lãnh Ngọc mặt hơi đỏ lên, không có phản đối. Tiểu Nam ôm cổ của Nhí Lĩnh Ngọc, miệng mở ra chuẩn bị cắn. Đột nhiên, thân hình Tiểu Nam Hải nhoáng lên, Nhí Lĩnh Ngọc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo xiềng xích cuốn lấy cổ của Tiểu Hải Nam, dùng sức đem hắn kéo về sau, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, cái lưỡi màu đỏ tươi thè ra thật dài. Nhuế Lãnh Ngọc đường trường ngây người, nhìn theo cái xiềng xích, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương dùng sức kéo chặt cô hồn tác, dùng sức kéo lên, đem Tiểu Nam Hải tử từ trên người nàng kéo xuống. Tiểu Nam Hải kia lập tức xoay người, hai tay múa may, một đôi tay huyễn hóa ra hai cá quỷ thủ thật lớn, hướng Diệp Thiếu Dương lao tới. Rất lợi hại, Diệp Thiếu Dương tay trái kết ấn, trong miệng mặc niệm một lần vây ma chú, học được từ Bạch Vô Thường, sải bước lùi về phía sau, tay phải nắm cô hồn tác, dùng sức một kéo. Xiềng xích quấy động, đem Tiểu Hải Nam cuốn lấy càng chặt hơn, phong kín tam đại quỷ huyệt, cũng phong tỏa tu vi của hắn. Hai cái quỷ thủ kia đang ở giữa không trung, còn chưa tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, liền biến hóa mất dạng. Tiểu Hải Nam ủy khuất khóc lớn lên, hướng Diệp Thiếu Dương hô. Ca ca, anh làm gì vậy? Cầu xin anh buông tha cho tôi. Thiếu Dương, anh làm gì vậy? Nhuế Lễ Ngọc rất ít khi giống lên. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng một cái. Không phải tôi, người hiện tại hồn phách đã bị hút đi. Nhuế Lãnh Ngọc cứng người lại. Như thế nào lại như vậy? Cậu bé đó chỉ là muốn tôi trở thành mẫu thân của nó. Nó lại không phải là ác quỷ. Không phải ác quỷ? Diệp Thức Dương lạnh lùng cười, nhìn tiểu quỷ ở trong cô hồn tác, dãy ruộng liếc mắt một cái. Cô cũng không nên bị bề ngoài của nó che mắt. Tỷ tỷ, cứu tôi! Tiểu quỷ cố hết sức nói, nhìn Nhuế Lễ Ngọc, ánh mắt lộ ra thần sắc đáng thương. Tứ Bảo cùng Tiểu Mã cũng là bị tình huống này đột nhiên biến hóa, làm cho chân tay luống cuống, ngây ngốc đứng ở một bên, không biết phải làm sao. Chỉ có Quả Quả xông lên, ngăn trở ý đồ của tiểu quỷ tới gần Nhuế Lễ Ngọc, xua tay nói. Nhuế tỷ tỷ, lão đại làm như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Cô phải tin tưởng anh ấy. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn ra, đương trường đứng lại, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương dùng vây ma chú đem tiểu quỷ bó lại, khiến nó chạy không thoát, cũng không nóng nảy diệt nó. Ánh mắt của Tứ Bảo cùng Tiểu Mã thoảng qua, dừng ở trên mặt của Nhuế Lãnh Ngọc. Thời điểm nó vừa rồi nói chuyện, các cậu nghe rõ chưa? Hắn nói hắn ngủ say mấy trăm năm, chúng ta mới gõ quan tài, hắn đã tỉnh. Nếu hắn thật sự dễ dàng tỉnh như vậy, lại có thể ngủ say mấy trăm năm sao? Mấy người ngẩn ra, cảm thấy hắn nói có chút đạo lý. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn tiểu quỷ tội nghiệp kia, liếc mắt một cái nói. Chỉ một sự kiện này giải thích không được cái gì cả, có lẽ là có nguyên nhân gì đó đặc biệt, nó không có nói rõ ràng. Lập tức xoay người, đối với tiểu quỷ nói. Cậu xác định cậu ở đây mấy trăm năm đều ngủ say? Tiểu quỷ liên tục gật đầu. Là thật sự, tỷ tỷ, xin hãy tin tưởng tôi. Ngay từ đầu tôi cũng không có ngủ say. Tôi trở thành quỷ thi, sau đó là chính mình chui vào trong quan tài. Bởi vì bên ngoài có rất nhiều quỷ, Quách tướng quân cũng thành đồng giáp thi. Tôi thực sợ hãi, liền trốn ở trong quan tài tu luyện, sau đó liền ngủ say. Diệp Thiếu Dương cười lạnh. Người từ đó đến giờ là không có tỉnh lại ư? Đúng vậy ca ca, các anh gõ vào quan tài, bên trong sẽ sinh ra tiếng vang rất lớn. Tôi là như vậy mới tỉnh. Mấy trăm năm, nơi này cũng không có người tiến vào, không ai làm phiền đến tôi. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức cầu xin sự giúp đỡ của Diệp Thiếu Dương, xem biểu tình của nàng, hiển nhiên đã tin lời của tiểu quỷ. Tiểu Mã cùng Tứ Bảo cũng chậm rãi gật đầu, sắc mặt chần chừ, chỉ có Qua Qua không dao động. Diệp Thiếu Dương vì thế hỏi hắn. Người nghe ra vấn đề sao? À, không có, Qua Qua gãi đầu nói. Dù sao, anh cũng là lão đại của tôi tin tưởng anh làm cái gì cũng đúng, tôi nghe hiểu hay không cũng đâu có quan hệ gì. Diệp Thiếu Dương vô ngữ, đồng thời cũng cảm thấy một sự ấm áp. Qua qua này, ngày thường hay làm ầm ĩ, không lớn không nhỏ, thời khắc mấu chốt đối với chính mình lại tuyệt đối phục tùng. Phòng chừng liền tính, chính mình đi bắt hắn, ám sát Diêm La Vương, hắn đôi mắt cũng sẽ không chớp một chút. Chương 798, Thiên La Dạ Xoa. Lại một lần nhìn quanh mọi người, Diệp Thiếu Dương nói. Nó nói, nó ngủ mấy trăm năm, mọi người cảm thấy có khả năng sao? Tiểu Mã nhíu mày nói, sao lại không có khả năng? Diệp Thiếu Dương mắng to. Lãnh Ngọc bị nó lợi dụng tình thương của nữ nhi, hai người các cậu cũng là heo à? Để cho các cậu ngủ ở trong một phòng tối đem ra, cậu biết mấy giờ chứ? Tiểu Mã cùng Tứ Bảo nhất thời không phản ứng lại, Nhuế Lãnh Ngọc cũng ngay lập tức hiểu ra, trong miệng kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn tiểu quỷ kia, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Ngươi nếu vẫn luôn không có tỉnh, ngươi như thế nào biết ngươi ngủ mấy trăm năm? Tiểu quỷ ngơ ngẩn. Tứ Bảo, cả ba người bừng tỉnh đại ngộ, đạo lý này kỳ thực rất đơn giản, mặc kệ là người hay quỷ, một khi ngủ, đối với thời gian liền mất đi khái niệm, đặc biệt là hôn mê. Có người do ngoài ý muốn hôn mê mấy ngày mấy đêm, tỉnh lại lúc sau chỉ biết cảm thấy chính mình ngủ thật lâu, chỉ nhớ được lúc trước, tuyệt đối không thể biết thời gian tỉnh lại. Càng đừng nói ngủ say mấy trăm năm còn có thể nhớ rõ đại khái thời gian, chuyện này tuyệt không có khả năng. Đạo lý này vốn đơn giản, chỉ là lúc ấy mọi người toàn lực chú ý đều trên sự tình của hắn thuật lại, do đó xem nhẹ các logic đơn giản này. Ta... Tiểu quỷ còn muốn biện giải, Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, đối với Nhuế Lãnh Ngọc vẫy tay. Nếu cô còn muốn nghe nó rảo biện, chỉ bằng tôi cho cô xem cái này. Nhuế Lãnh Ngọc hổ nghi đi qua. Diệp Thiếu Dương một bàn tay chỉ vào bên hông của chính mình, treo Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Bởi vì phía sau lưng duyên cớ để quá nhiều đồ vật, hôm nay hắn đeo trên người thanh kiếm. Diệp Thiếu Dương một tay bắt lấy vỏ kiếm, điều chỉnh một chút vị trí, chỉ vào chuôi kiếm nói. Cô xem ảnh ngược. Thất Tinh Long Tuyển kiếm trên chuôi kiếm được khảm một khối đá quý màu xanh biếc, màu ánh sáng bóng loáng do con người của người còn rõ hơn. Bởi vì Diệp Thiếu Dương điều chỉnh tốt góc độ, Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt một cái liền nhìn hướng đá chiếu qua. Tiểu quỷ ở giữa cơ hồn tác giãy giụa là một cái đầu tán phát, bộ mặt ác quỷ dữ tợn. Đây... Nhuế Lãnh Ngọc ngơ ngẩn. Đây là Lam Ngọc, có công năng thí oan cùng âm dương kính giống nhau. Chiếu đến đâu, mặc kệ bất luận quỷ yêu tả linh ở ảnh ngược đều hiện ra chân thân. Bởi vì có âm dương kính trong người, Diệp Thiếu Dương rất ít vận dụng công năng này của Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Rốt cuộc lấy ra âm dương kính so với lấy kiếm tiện hơn nhiều. Hôm nay cũng là trùng hợp, chính mình nghe xong tiểu quỷ kia nói, sinh ra hoài nghi. Vì thế ở thời điểm nó nói chuyện, cúi đầu nhìn thoáng qua chuôi kiếm, sau đó hết thời đều hiểu ra. Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi gật đầu, nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái nói. Thực xin lỗi, tôi hành động theo cảm tính. Hắc hắc, đây chứng tỏ là cô cũng biết yêu. Diệp Thiếu Dương trong lòng thật cao hứng, hôm nay gặp được một mặt khác của nàng. Nguyên lai, bằng xương Lãnh Ngọc, nàng cũng có tấm lòng thiện lương. Đây quả thực là quá tốt. Diệp Thiếu Dương lại không chần chừ, tay phải nắm cô hồn tác, trong miệng không ngừng niệm chú. Cô hồn tác càng thô càng chặt. Nghiệp chướng còn không hiện ra chân thân. A! Tiểu quỷ kêu thét một tiếng, trong trẻo tiếng nói dần dần biến thành thô, biến thành một thanh âm chói tai. Ngay sau đó, tiểu hài tử bụ bẫm cũng ngày càng to lên. Trong nháy mắt biến thành một bộ dáng giả xoa, mặt mũi hung tợn, hai tay run rẩy, ý đồ tránh thoát cơ hồn tác. nhưng cũng chỉ là phí công mà thôi. Tặc đạo sĩ, tao muốn giết ngươi. A! Ác quỷ hướng về phía Diệp Thiếu Dương gào rít lên. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai buộc chặt câu hồn tác, ác quỷ thân thể phát ra tiếng vang kéo kẹt, bị câu hồn tác quấn chặt lấy thân thể, không ngừng phun ra máu đen, chảy trên mặt đất, lập tức bốc lên từng trận khói trắng, ăn mòn cả một tầng đất. Nhưng mà quỷ huyết này đối với câu hồn tác hoàn toàn vô dụng. Ác quỷ nằm trên mặt đất, không ngừng vặn vẹo, kêu thảm thiết liên tục, thân thể lại thu nhỏ lại, biến thành bộ dáng tiểu nam hài tử đáng yêu, hướng về phía Nhuế Lãnh Ngọc gào khóc, líu lo kêu rên, nhìn qua thập phần thê thảm. Nhuế Lãnh Ngọc biết rõ là ác quỷ gây ảo giác, nhưng một màn này vẫn làm cho nàng có điểm không nỡ nhìn thẳng, quay mặt đi. Tỷ tỷ, cứu tôi! Ác quỷ tuyệt vọng hét lớn một tiếng. Nhuế Lãnh Ngọc biết là gọi chính mình, thở dài, lắc lắc đầu. Lúc này một bóng người từ trong quan tài bay ra, nhất niệm thần uy, thiên lôi lăn lộn, trận gió trận khởi, đầu chuyển hỏa vũ, cấp tốc nghe lệnh. Diệp Thiếu Dương tay trái dương lên, thiên phong lôi hỏa kỳ bay lên, đón gió triển khai, nháy mắt tăng tới mấy chục lần kích thước, giống như một đạo liệt hỏa, đem thân ảnh người nọ bao lấy, sau đó buộc chặt. Bóng người phát ra một tiếng kêu quái dị, lại là cái giọng nữ, bị bao lấy lúc sau, cả người chấn động, tà khí bùng nổ, chống cự lại thiên phong lôi hỏa kỳ thần uy, nháy mắt chạy trốn ra ngoài. Tu vi cư nhiên có thể cường đại như vậy, liền là thiên phong lôi hỏa kỳ đều không vây được. Diệp Thiếu Dương giật mình, tứ bảo ra tay, một bên niệm chú, một bên đem kim văn kim bát ném đến tiểu quỷ kia. Kim văn kim bát huyền đỉnh giữa không trung, bắn ra một đạo xoắn ốc Phật quang chiếu vào trên người tiểu quỷ. Tiểu quỷ thân hình cứng lại, Diệp Thiếu Dương lập tức thao tác thiên phong lôi hỏa kỳ, truy kích đi qua. Vừa muốn cuốn lấy, tiểu quỷ kia đột nhiên phá Phật quang bay về phía trước. Kim văn kim bát lần thứ hai bay lên không trung, Phật quang chiếu lại, tiểu quỷ thân thể lại cứng lại, thiên phong lôi hỏa kỳ lại truy kích, tiểu quỷ lần thứ hai phá vỡ Phật quang. Cứ như vậy, người truy ta đuổi, may mắn Diệp Thiếu Dương cùng tứ bảo phối hợp ăn ý. Tiểu quỷ kia trước sau tìm không thấy cơ hội phản kích, mấy hiệp sau, thiên phong lôi hỏa kỳ đem tiểu quỷ chặt chẽ vây lấy. Chưa từng nghĩ, tiểu quỷ này tu vi sâu đậm, động thân một cái, đầu lại lộ ra, giấy giụa chính giữa. Tứ bảo chạy như bay tiến lên, đem một chuỗi xá lợi vòng cổ treo ở trên cổ của nó, niệm động chú ngữ, kích hoạt linh lực vòng cổ xá lợi. Một chữ vạn ở trên trán của tiểu quỷ chớp động, lúc này mới đem nó hoàn toàn định trụ. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng thở ra, không ngừng niệm chú, dùng câu hồn tác giết chết nam hài tử. Vô số tinh phách bay ra, che trời lấp đất, tự động mà bay. Quả nhiên không phải là quỷ, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, chiếm cứ cơ thể tiểu nam hài tại đây, miễn cưỡng xem như tả linh. Diệp Thiếu Dương đứng dậy, đi vào tiểu quỷ trước mặt, bị xá lợi Phật Châu ngăn chặn. Chăm chú nhìn lại, là tiểu nữ hài 12-13 tuổi, trách không được, mới vừa rồi nam hài tiểu quỷ kia gọi nàng là tỷ tỷ. Tặc đạo sĩ, tặc hòa thượng, nếu dám thả ta ra, ta chắc chắn sẽ đem nguyên thần của các ngươi nuốt sống. Tiểu hài tử hướng Diệp Thiếu Dương giống to, lại là một thanh âm nữ nhân thành thục, mang theo khí chất yêu dã. Ngươi không dám cùng ta đấu một trận sao? Tiểu quỷ hướng Diệp Thiếu Dương quát. Không dám. Tiểu nữ hài vốn là muốn dùng kế khích tướng, không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương trả lời dứt khoát như vậy, trong lòng nhất thời ngây ngẩn cả người. Diệp Thiếu Dương nhún vai cười nói, may mắn ta sớm có đoán trước, ra tay đúng lúc đoạt đến tiên cơ, hai người hợp lực mới đem ngươi bắt lại được, bây giờ lại bảo đem ngươi thả ra, ta đâu có cùng ngươi đùa giỡn. Hắn biết tiểu quỷ này tuyệt không đơn giản, tuy rằng liền tính đơn độc đấu pháp, chính mình cũng là có khả năng thủ thắng, nhưng khẳng định phải tốn một phen tinh lực. Quan trọng nhất chính là dựa vào cái gì ta đã bắt ngươi, còn muốn thả ngươi ra. Chương 799 đoạt xá. Nữ quỷ kia lã chã rơi lệ, ủy khuất nói: đáng thương, ta vốn là tiểu thư nhà giàu, 13 tuổi đã bị người giết chết, phong tỏa tại cổ mộ này, không thấy mặt trời. Vài vị pháp sư thấy ta vận mệnh đau khổ, chẳng lẽ không thể giơ cao đánh khẽ, buông tha cho ta sao? Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói: nếu ta siêu độ cho ngươi thì thế nào? Tiểu quỷ ngơ ngẩn vô ngữ. Diệp Thiếu Dương cười to, chỉ vào nàng nói: ngươi nếu thật là quỷ, liền sẽ không thể thả ngươi, hẳn là sẽ cầu ta siêu độ cho ngươi mới đúng, cho nên ngươi căn bản không phải là quỷ. Đám người Nhuế Lễ Ngọc vốn dĩ nghe tiểu nữ hài quỷ cầu xin tha thứ còn có chút do dự, lúc này nghe Diệp Thiếu Dương vừa nói như vậy, phục hồi tinh thần lại. Tứ Bảo vỗ ót một cái: không sai, người vừa rồi luyện hóa cái tiểu quỷ kia có nhiều tinh phách như vậy bay ra, đó ít nhất đều là mấy chục sinh linh, không có khả năng là tinh phách của bản nhân nó, chúng nó chính là tà linh, hơn nữa là ác linh. Diệp Thiếu Dương nói, nhìn tiểu nữ hải quỷ: ta không biết ngươi là ác linh gì, nhưng nếu ta đoán không sai, ngươi dựa vào tu luyện mấy cái hồn tinh trước kia chết oan ở đây, củng cố linh thể, lại tu luyện mấy trăm năm mới có tu vi này. Chuyển hướng Tứ Bảo nói: cậu còn nhớ rõ không, lúc trước cậu có nói nếu nơi này thật là nơi sống tế nhất định sẽ có quỷ hồn, nhưng chúng ta chỉ nhìn đến hồn phách bị hấp thụ nguyên thần, bọn họ hồn phách bị cái gì hấp thu luyện hóa đây? Tứ Bảo chậm rãi gật đầu nói: trách không được, ở tế điện trong hồ đặt chính giữa cỗ quan tài này. Tiểu nữ quỷ thấy Diệp Thiếu Dương nhìn ra chân tướng cũng không hề giấu giếm, thay đổi một bộ dạng nghiêm túc, dùng thanh âm tiểu nữ hài đối với Diệp Thiếu Dương nói: pháp sư nói không sai, để tôi nói thật cho các người biết, tôi là Dạ Xoa Thiên La, sinh ra ở quỷ vực. Năm đó, bị quốc sư kia chộp tới, phong ấn lại trong cơ thể của tiểu nữ hài này. Đệ đệ của tôi cùng tôi giống nhau, qua mấy trăm năm, chúng tôi dựa vào hấp thụ âm khí nơi này để tu luyện, bảo hộ cổ mộ. Cái gì? Dạ Xoa Thiên La? Diệp Thiếu Dương, Nhuế Lẽ Ngọc còn có Tứ Bảo đều khiếp sợ không thôi. Dạ Xoa Thiên La là sinh linh quỷ vực, nhưng không phải là quỷ, mà là ô sơn tinh khí biến thành tà linh. Trời sinh tính cực kỳ tàn bạo, xảo quyệt, cũng là rất khó đối phó. Cự nhiên có người có thể đem chúng nó thu được tới nhân gian. Pháp lực của quốc sư này ít nhất cũng là cấp bậc thiên sư. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói: những quỷ hồn bị tế sống này đều bị hai người các ngươi hấp thụ luyện hóa. Thiên La Dạ Xoa chần chừ một chút, nghĩ thầm phòng trường là giấu không được, đơn giản gật gật đầu. Đại pháp sư, cậu thu tôi đi, tôi nguyện làm linh phó của cậu, cả đời phụ dưỡng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Thiên La Dạ Xoa khẩn trương: đại pháp sư, chẳng lẽ ghét bỏ tôi là Thiên La Dạ Xoa chi thân sao? Chính là tôi cũng không thể lựa chọn xuất thân mà. Diệp Thiếu Dương thở dài nói: người ta đều nói Dạ Xoa Thiên La trời sinh tính hung tàn, ta không tin, cũng không để bụng, ta không thể giữ lại ngươi là bởi vì ngươi đem cả người lẫn vật oan hồn nơi này toàn bộ luyện hóa, chỉ vì tăng cường tu vi. Phạm tội nghiệt tới mức này, ta trực tiếp diệt ngươi đều là nhẹ, ta còn có thể thu ngươi làm linh phó sao? Dạ Xoa Thiên La đột nhiên cười rộ lên: đại pháp sư, hóa ra có tâm địa Bồ Tát. Diệp Thiếu Dương chỉ Tứ Bảo nói: hắn là hòa thượng, hắn có thể có, ta thì không, ta chỉ cảm thấy khinh thường. khinh thường cũng được. Chính là đại pháp sư, tôi tuy rằng phạm phải sát nghiệt không thể tha thứ, nhưng là ta chỉ cần quy thuận với ngươi, ngươi có thể khiến ta không thể làm ác, trợ giúp ngươi hàng yêu bắt quỷ, trở thành một trợ lực lớn, không phải càng tốt sao? Lời nàng nói làm Diệp Thiếu Dương nhớ tới Lương Đạo Sinh, nếu đổi thành hắn, phòng trừng khẳng định muốn thu nàng làm linh phó. Diệp Thiếu Dương cười cười lắc đầu, đáng tiếc ta không phải Lương Đạo Sinh, ta chỉ biết là giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, nếu ta thu nhận ngươi, làm thế nào trả lại công bằng cho những hồn phách bị ngươi luyện hóa? Lập tức không hề dài dòng, từ đai lưng rút ra đinh diệt linh, liền hướng về mặt của Dạ Xoa Thiên La đâm xuống. Tứ Bảo đột nhiên chặn ngang ôm lấy hắn. Diệp Thiếu Dương sắc mặt trầm xuống nói, ngươi muốn nhận nàng? Tôi đâu có thể làm như vậy được, Phật gia của chúng tôi cũng đem nhân quả tuần hoàn, nàng muốn báo nghiệp quả, tình phách sau khi thành hình khẳng định sẽ ở trong A Tỳ địa ngục trải qua trăm kiếp mới có cơ hội luân hồi xúc sinh. Tôi có khả năng giống cái loại Lương Đạo Sinh nghịch thiên mà hành sự sao? Tứ Bảo nhìn thoáng qua tiểu nữ hài quỷ kia, nụ cười giả tạo một chút, thấp giọng nói, cậu cảm thấy nàng thân thể thế nào? Khuôn mặt còn có thân hình. Dâm tặc! Diệp Thiếu Dương kêu to, cậu thật là biến thái. Cậu mới là biến thái. Tứ Bảo hung hăng trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái nói, tiểu nữ hài này nguyên hồn phỏng chừng cũng bị nó lấy ra luyện hóa, nhưng là thân thể này vẫn là hoàn hảo, đây là đặc tính của Dạ Xoa Thiên La, bám vào người lúc sau cũng không làm hư hao thân thể, kinh nguyệt mạch lạc cùng người sống giống nhau. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, Tứ Bảo nói không sai, Dạ Xoa Thiên La có đặc tính này cho nên bị bọn họ đoạt xá lúc sau, nguyên lai vẫn có thân thể, có thể xuất hiện ở các nơi trên dương gian, mặt trời chiếu rọi cũng không sợ. Nghĩ đến năm đó quốc sư kia cũng là nhìn chúng điểm này mới câu chúng nó đi lên, cung cấp thân thể tốt nhất cho chúng nó đoạt xá. Đến nỗi nguyên hồn của hai đứa nhỏ kia tự nhiên là bị Thiên La Giả Xoa hấp thu luyện hóa. Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Tứ Bảo nói, tôi nghe cậu nói qua, sư phụ của cậu nói, nếu muốn cho Tuyết Kỳ sống lại, luyện thành hồn thân, chỉ có thể tìm một thân thể hoàn hảo, bám vào trên người. Cậu xem, tiểu nữ hài này, lớn lên xinh đẹp, thân thể cũng là hoàn hảo, lại không phải là quỷ thi, trong cơ thể không có thi khí. Diệp Thiếu Dương trong lòng đại chấn, hướng mặt của nữ hài tử kia nhìn kỹ, thấy nàng tết tóc đuôi sam, sắc mặt hồng nhuận, mi thanh mục tú, 13 tuổi, đã có một ít tính chất mỹ nữ đặc biệt, nhưng lại không mất vẻ thiếu nữ thanh thuần đáng yêu. Lập tức cũng động tâm tư, nhíu mày nói, chính là tuổi còn nhỏ một chút. Ngay lúc đó, Dạ Xoa vừa nghe, bị phẫn không thôi, la lên một tiếng, ta tự hủy linh thể, cũng không cho các ngươi đắc thủ. Lập tức triệu tập một thân tu vi, liền tự bào lại thân thể. Diệp Thiếu Dương tay mắt lanh lẹ, dán một tấm định hồn phù ở mặt của nàng, lập tức liền bất động. Tiểu mã vòng quanh tiểu nữ, dạo một vòng, vỗ tay nói, tiểu nữ hài này không tồi, không tồi. Ngẫm lại, Tuyết Kỳ lạnh lẽo như vậy, bỗng dưng từ nữ quỷ biến thành tiểu lô ly, ha ha, quá dễ thương. Nhuế Lãnh Ngọc tiến lên, đối với Diệp Thiếu Dương nói, có đồng ý hay không, không phải anh có thể định đoạt, anh lại không phải là người thân, để cho Tuyết Kỳ chính mình quyết định đi. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng không sai, vì thế lấy ra Ân Dương kính, không chờ triệu hoán, Trần Lộ bay ra tới trước mặt, trên mặt kính lộ ra một tấm gương mặt tuyệt kỹ của Tuyết Kỳ, nhìn tiểu nữ hải kia. Vừa rồi các cậu nói, tôi đều nghe được, Tuyết Kỳ lẩm bẩm nói, làm cho tôi biến thành tiểu nữ hài, thật sự có điểm khó xử, để tôi suy xét một chút. Trần Lộ lập tức khuyên nhủ, Muội tử ơi, lần này là tuyệt hảo cơ hội đấy. Hơn nữa, tiểu nữ hài này lớn lên xinh đẹp như vậy, đâu có cái gì quan hệ, còn không phải là tuổi thu nhỏ lại một chút sao? Tỷ tỷ tôi là một biến trở về thiếu niên, còn không biến được đấy. Chương 800. Tuyết Kỳ còn ở đó do dự nói, tỷ tỷ, cô không hiểu, tôi một khi bám vào người này, từ đây liền không thể thoát ly, thân thể của nàng cũng chính là của tôi lại là một người trưởng thành. Ai da, cho cô cái bộ dáng của thiếu nữ 13 tuổi, cô vẫn còn không thỏa mãn, Trần Lộ không kiên nhẫn nói, cơ hội tiếp theo lại có như vậy cũng khó, nếu đối phương là võ đại hán hoặc là một nam nhân bụng to, cô nghĩ xem cái nào tốt hơn. Cuối cùng những lời này trợ giúp Tuyết Kỳ đi đến quyết định, cắn răng một cái, đối với Diệp Thiếu Dương nói, đa tạ. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau cười, Diệp Thiếu Dương lấy ra một tấm linh phù dán ở trên âm dương kính nói, cô trước tiên tiến tới, tốc độ phải thực mau, không cần cùng ngoại giới tiếp xúc. Lấy thân thể của nàng chỉ còn là nguyên thần, một khi tiếp xúc vào không khí của nhân gian sẽ lập tức hóa thành tinh phách. Tuyết Kỳ cũng biết điểm này, gật gật đầu, niệm lực vận chuyển, nhanh chóng chui vào linh phủ. Vậy cô chờ một lát, tôi xử lý trước một chút. Diệp Thiếu Dương đem linh phủ nguyên thần của Tuyết Kỳ bám vào, trước thu hồi lại. Nhìn tiểu nữ hài kia đang bị định hồn, tay chống cằm, tự hỏi lên. Nhuế Lãnh Ngọc nói, động thủ đi, thất thần làm gì? Dạ Xoa Thiên La là chi hồn quỷ vực, hình thái cùng quỷ nhân gian không giống nhau, dễ giết, không dễ thu. Hơn nữa, hồn phách của nó đã sớm cùng thân thể của tiểu nữ hài hòa hợp một thể, thật ra rất phiền toái. Không có cách nào sao? Có, bất quá tiêu hao chút pháp lực, hơn nữa có khả năng thất bại. Khi tôi tác pháp, mọi người ngàn vạn lần không được quấy rầy. Nói xong, Diệp Thiếu Dương từ ba lô tìm kiếm ra một cái bình thủy tinh nhỏ, ở mặt trên dùng nét bút chô sa vẽ đạo văn đặt ở trên mặt đất, sau đó nhờ người hỗ trợ đem tiểu nữ hài buông ra quỳ rạp trên mặt đất mặt đối với bình thủy tinh. Tiếp theo, hóa một chén nước bùa, bành ra hai con mắt của con tiểu hài nữ hướng bên trong nhỏ một chút. Nguyên bản ánh mắt sắc bén lập tức trở nên mê man, trong mắt nổi lên một chút màu lam. Diệp Thiếu Dương gọi Tiểu Mã lại, cho hắn một bọc nhỏ bạch niết xa, phân phó bảo hắn một hồi làm như thế nào. Tiểu Mã nhớ kỹ, tứ bảo cậu niệm vãng sinh chú, không ngừng niệm. Tứ bảo sửng sốt, cậu muốn siêu độ nàng ta? Cái này làm không được. Không phải siêu độ, thời điểm tôi đề hồn, cậu niệm vãng sinh chú có thể hóa giải một ít lệ khí của nó, xác suất thành công sẽ cao một chút. Tứ bảo gật gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, từ ba lô lấy ra một cái mõ, một bên gõ, một bên niệm khởi vãng sinh chú. Diệp Thiếu Dương mở miệng của tiểu nữ hải ra, dùng móng tay đâm thủng đầu lưỡi của nàng, sau đó vẽ lên hồn phù dán lên, thổi một hơi, trên linh phù dính máu lập tức hóa thành một ngọn lửa xanh biếc mỏng manh, đó là nguyên hồn Thiên La Dạ Xoa biến thành. Diệp Thiếu Dương đôi tay cầm hai đầu đề hồn phù chậm rãi từ miệng của nàng lấy ra. Tiểu nữ hài cả người lập tức mềm nhũn. Mao Sơn đề hồn có thần thuật, một hồn nhị hồn cùng ta đi, tam hồn mệnh quan không quay đầu lại. Diệp Thiếu Dương âm điệu cổ quái ngâm sướng lên. Đề hồn ca này không phải là chú ngữ mà là dùng để hồn phách bị đề sướng cấp nghe, dùng hấp dẫn nguyên thần của chúng. Đang chảy qua được một nửa, linh phủ trên ngọn lửa bùng lên, đôi tay Diệp Thiếu Dương cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, hít một hơi thật sâu, áp chế hồn phách phản vệ, chậm rãi chuyển qua trên miệng bình thủy tinh, dương lên hai ngón tay trái, kẹp lấy ngọn lửa, thật nhanh ném vào bình thủy tinh. Ma chơi rời khỏi sự trói buộc của linh phù, lập tức nhảy lên, ý đồ chui ra ngoài. Tiểu Mã chờ từ lâu đã sớm mất kiên nhẫn, lập tức đem bạch niết ra hướng bình thủy tinh đảo đi. Màu trắng hạt cát rơi xuống, nhanh chóng đem ma chơi che lại. Bình thủy tinh mau chóng được đổ đầy. Diệp Thiếu Dương dùng linh phù phong bế miệng bình, thở dài một cái. Đoàn người thấy vậy đi lên, hướng bình thủy tinh nhìn lại. Ở trong tràn đầy bạch niết ra, có một cái ấn ký màu đen, giống như là hóa thạch cá. Nhìn kỹ một chút, hình thái quả thực là ác ma. Như thế này xong việc rồi sao? Tiểu Mã kinh ngạc hỏi. Xong việc rồi, nguyên hồn của nó bị khóa ở bên trong. Diệp Thiếu Dương gọi qua tới, đem bình thủy tinh giao cho hắn. Khi nào ngươi đi âm ti, đem cái này giao cho Tiêu Lang Quân, bảo bọn họ thả ra tự xử trí. Qua buồn bực nói, lão đại, anh không phải muốn tôi tiêu diệt hồn phách sao? Nếu là ở trong chiến đấu, diệt nó không đáng tiếc. Hiện tại, ta phung phí tinh lực lớn như vậy, đem nó phong tỏa, lại đem ra để diệt hồn, không khỏi không có ý nghĩa. Vẫn là để nó đi địa phủ chịu hình đi. Nói xong, Diệp Thiếu Dương đem hồn phách của Tuyết Kỳ bám ở trên linh phù, dán trên mặt của tiểu nữ hài, niệm một lần chú ngữ, nhẹ nhàng đem hồn phách của nàng dẫn vào trong cơ thể của tiểu nữ hài, sau đó đem linh phù bóc ra cười nói, thời điểm chứng kiến kỳ tích tới rồi. Đợi vài giây, tiểu nữ hài đột nhiên mở to mắt, ánh mắt mới đầu có điểm mê ly, một lát sau mới dần dần ngắm nhìn, chớp mắt một chút, lần thứ hai mở. Tiểu nữ hài hoạt động một chút ngón tay, tựa hồ đang chậm rãi thích ứng. Một lát sau, nàng dùng sức phun ra một hơi, từ trên mặt đất bò dậy, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở trên mặt Diệp Thiếu Dương. Cảm ơn mọi người. Thanh âm trong trẻo là một thanh âm ngọt ngào của tiểu nữ hài. Tuyết Kỳ, Trần Lộ có chút không thể tin được. Tiểu nữ hài gật gật đầu, cúi đầu nhìn thân thể của mình còn mặc ở trên người một bộ đồ cung nữ thời cổ đại, thở dài. Cảm giác giống như trở lại tuổi thanh xuân. Trần Lộ xì một tiếng cười ra, tiến lên yêu thương sờ sờ đầu của nàng. Cảm giác thế nào? Trên cơ bản có thể khống chế. Tuyết Kỳ nhắm mắt lại, dùng niệm lực cảm giác một phen. Quanh thân quỷ khí phát ra, ngưng tụ thành một đạo hư ảnh, lại là bộ dáng bản thân Tuyết Kỳ, đối với Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đánh ra một chưởng. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ngay sau đó hiểu ra, cũng bắt một pháp quyết đánh lại một đòn. Song chưởng tiếp xúc, phát ra phanh một tiếng, Diệp Thiếu Dương lui về phía sau một bước. Quỷ ảnh của Tuyết Kỳ cua cua, sau đó thu hồi lại trong cơ thể của tiểu nữ hài. Nhất thời còn không thể hoàn toàn thao tác, Tuyết Kỳ nhìn Diệp Thiếu Dương nói, như thế này đã rất lợi hại, dù sao cũng là thân thể mới, yêu cầu phải có quá trình thích ứng. Diệp Thiếu Dương an ủi nói, cảm ơn, trong thân thể này còn sót lại một ít tu vi tả khí của Dạ Xoa, sau này tôi có thể chậm rãi luyện hóa. Diệp Thiếu Dương vừa nghe thật cao hứng, hiện tại Tuyết Kỳ có thân thể lại thành một khối quỷ thi, hơn nữa đem tự thân tu vi cũng thành công rời đi. Tu vi của nàng vốn dĩ đã rất cường đại, nếu lại luyện hóa tả khí Thiên La Dạ Xoa còn sót lại, tu vi có thể nâng cao một bước. Bộ dáng này của cô thật đáng yêu. Trần Lộ nhéo mặt của Tuyết Kỳ, muội muội vận khí thật tốt, thân thể này của cô vẫn là nhân thân mà không phải là cương thi, ban ngày xuất hiện dưới ánh mặt trời cũng không có vấn đề gì, tương đương chết mà sống lại. So với lúc trước cô là quỷ còn muốn tốt hơn. Tuyết Kỳ không đành lòng bị nàng chà đạp, lấy tay của nàng ra, trừng mắt nhìn nàng, liếc mắt một cái. Một tiểu nữ 13-14 tuổi bày ra một bộ biểu tình như vậy, rất có điểm hờn dỗi đáng yêu, chọc cho tất cả mọi người đều cười rộ lên. Diệp Thiếu Dương nhớ tới ngày xưa nàng là một kiều nữ cao ngạo lãnh đạm, nhìn lại trước mắt là bộ dáng tiểu loli đáng yêu, trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác hỗn loạn, che miệng cười không ngừng. Chương 801: Bài vị khắc khẩu. Tuyết Kỳ bị bọn họ cười, đỏ mặt cúi đầu, bộ dáng lại càng đáng yêu. Tiểu Mã một bên nhịn không được, sờ sờ búi tóc sừng dê trên đầu Tuyết Kỳ nói: "Tiểu muội muội, anh cho em ăn kẹo." Tuyết Kỳ hung hãn trừng mắt: "Bỏ ngay cái tay của cậu ra, cậu thật coi tôi là một tiểu cô nương." Tiểu Mã bật cười nói: "Bộ dáng phát hỏa như vậy thật đáng yêu." "Ai ơi, tiểu loli không chịu kìa." Tuyết Kỳ càng thêm quẫn bách, lại không dám mở miệng, miễn cho lại bị mọi người trêu đùa. Tức giận, quay đầu vào vách tường. Cái kiểu này cũng là đáng yêu. Diệp Thiếu Dương cũng nhịn không được, muốn trêu đùa hai câu, Tứ Bảo lại vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Cô nương Tuyết Kỳ, mặc dù có thân thể trở thành quỷ thi, nhưng đây vốn là chuyện trái với đất trời, liền tính vẫn nên ở bên cạnh của cậu. Tương lai gặp được pháp sư hoặc là người âm ti, khẳng định khó mà nói, phải nghĩ ra biện pháp thích hợp." Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ chuyện này, vốn dĩ Tuyết Kỳ là bị hồn phi phách tán. Chính mình dùng âm dương kính thu nguyên thần của nàng, vốn dĩ chính là vi phạm thiên đạo, hiện tại lại đoạt một khối thân thể mấy trăm năm trước, làm ra một cái quỷ thi, xem như trái với luật pháp của âm ti. Liền tính chính mình toàn lực bảo vệ nàng, tương lai bị hỏi đến cũng là có điểm không mở miệng được. "Vậy giờ phải làm sao?" Tứ Bảo nói. "Nàng nếu dùng thân thể này dưỡng ra hồn phách tới âm ti, nàng cũng không có danh tính, cũng như luân hồi đều không được, nhưng lưu lại tại nhân gian, âm ti tất nhiên lại sợ nàng không có người quản chế. Biện pháp chỉ có một, nhận chủ." Thấy Diệp Thiếu Dương có chút do dự, Tứ Bảo tiếp theo nói: "Sau khi nhận chủ, nàng chẳng khác nào có người quản, âm ti cũng sẽ không hỏi nhiều, nàng lại đi theo ngươi chóc quỷ hàng yêu, tích lũy âm đức. Đến lúc đó, cậu đi xuống cầu xin, đưa nàng đi luân hồi, chẳng phải cũng dễ nói chuyện sao?" Diệp Thiếu Dương cảm thấy có đạo lý. Chính mình thật vất vả để giúp nàng có lại được thân thể, liền như vậy mặc kệ để nàng rời đi, tương lai vạn nhất gặp phải pháp sư không hiểu rõ, khẳng định là muốn thu phục nàng. Đây đúng là mầm của tai họa. Vì thế nhìn lại Tuyết Kỳ nói: "Cô cảm thấy thế nào?" Tuyết Kỳ quay đầu nói: "Tôi không có ý kiến." "Vậy được." Diệp Thiếu Dương chỉ vào trước mặt mấy người nói: "Cô muốn nhận ai, chính mình quyết định đi." Tiểu Mã vừa nghe, lập tức hai mắt tỏa sáng, trong đầu trồi lên một kế hoạch bồi dưỡng loli, ho khan hai tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực. Tuyết Kỳ cũng không liếc mắt đến hắn một cái, đối với Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói: "Cậu nói thật hồ đồ, bọn họ căn bản không có nửa điểm liên quan, tôi nhận bọn họ về lý không hợp, tương lai liền gặp quỷ sai tới hỏi chuyện cũng không có lý do trả lời, tôi ngoại trừ nhận cậu còn có thể nhận ai?" "Đây..." Diệp Thiếu Dương á khẩu không trả lời được, quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt một cái. Nhuế Lãnh Ngọc nói: "Dù sao anh cũng có nhiều mỹ nữ quỷ phó yêu phó như vậy, thêm một người nữa cũng chẳng sao, thu đi." Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu: "Cô nói như vậy tôi có điểm không dám." "Anh thua quỷ phó, cùng tôi có cái gì liên can?" Nhuế Lãnh Ngọc nhàn nhạt nói. Tiếp theo, cảm thấy chính mình có thái độ này, khả năng khiến cho Tuyết Kỳ có điểm khó xử. Hai người tính cách có điểm tương tự, chính mình vẫn là rất thích nàng. Hơn nữa, hiện tại nàng chỉ là một cô nương 13 tuổi, như vậy không đáng để tính. Tiến lên đối với Tuyết Kỳ nói: "Cô nếu cảm thấy hắn xứng đáng làm chủ nhân, cứ nhận chủ đi." Tuyết Kỳ nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái, thở dài: "Đành phải như vậy." Diệp Thiếu Dương nói: "Ý tứ của cô giống như tôi không xứng với cô vậy ấy, không phải là ý kia." "Anh không phải là xứng với tôi, không ai có tư cách làm chủ nhân của tôi, nhưng tôi cũng không có biện pháp khác." Tuyết Kỳ nói xong, há mồm phun ra một khối hồn tinh lấp lánh ánh sáng hồng, chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, duỗi tay cầm lại mở ra lòng bàn tay. Lòng bàn tay nhiều thêm một đạo hồn ấn màu hồng, qua qua thần thái kích thích, chạy vội tới trước mặt Tuyết Kỳ, ngẩng đầu nhìn nàng, cười hì nói, lão bát. Tuyết Kỳ giật mình nói, cái gì? Tôi giúp cô tính qua. Cô là quỷ phó thứ bảy của lão đại, tự nhiên là lão bát, hoặc là dù sao, cái cô Mỹ Hoa kia cũng dễ thì dễ, bằng không, gọi cô là lão thất. Qua qua quay đầu nhìn Trần Lộ, còn cô là lão lục. Tuyết Kỳ khóe miệng giật giật, sâu kín nói, ta làm lão đại, ha ha, lớn nhất chính là lão nhị, nhị ca là ta, về sau sẽ là ta. Qua qua vừa nghe, cả giận nói, như thế nào ngay lập tức muốn đoạt vị trí, cô nhập môn sau tôi, sao lại còn làm trò? Tuyết Kỳ nói, loại sự tình này hay là so thực lực đi, ai yô, tới đánh đi, đánh một trận. Qua qua vừa nói, vừa cuốn tay áo lên. Về sau lại nói, chờ ta hồi phục đã. Đám người Diệp Thiếu Dương nhịn không được cười rộ lên, nhìn một thiếu niên 7-8 tuổi, một thiếu nữ 13 tuổi đấu võ mồm, cảm giác rất có ý tứ. Tuy rằng Tuyết Kỳ theo Dương Gian có mấy chục tuổi, qua qua ít nhất có mấy trăm tuổi. Nhuế Lãnh Ngọc có điểm không kiên nhẫn nói, các ngươi muốn xếp hàng cũng không nhìn đây là nơi nào sao? Chúng ta đã bị chậm chế thật lâu, làm chính sự đi. Diệp Thiếu Dương ho khan một tiếng, đối với Tuyết Kỳ nói, cô hiện tại vận động có vấn đề gì không? Tuyết Kỳ hoạt động một chút gân cốt nói, đi thôi. Đoàn người tiếp tục lên đường, Tử Tế Điện thất đi ra ngoài. Phía trước đường đi chia ra làm ba, Diệp Thiếu Dương nhìn một chút bản đồ nói, đây có ba đường, phân biệt đi thông qua ba cái địa đạo. Tôi nhớ rõ Lâm Thư Sinh nói qua, hai bên đều là kho thương khố, trung gian con đường này nối thẳng đến chủ mộ thất, chúng ta muốn hay không đi trước hai bên nhìn xem. Nhuế Lãnh Ngọc nói, chúng ta là tới giết Thi Vương, đi nhanh đi. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu nói, chính là hiện tại nhiều nhiệm vụ, chúng ta còn muốn tìm kiếm quỷ thư sinh, vẫn là khắp nơi tìm tòi một chút sẽ tốt hơn. Tứ Bảo cũng nói, đúng vậy, ta còn muốn tìm âm huyết linh chi, dù sao Thi Vương tại cổ mộ ở đây cũng chạy không thoát. Diệp Thiếu Dương âm thầm trợn trắng mắt, âm huyết linh chi chỉ mọc trên quan tài mộ chủ nơi đó, có thể sẽ có, người lừa dối ai đây, còn không phải muốn đi nhặt đồ vật. Bất quá, nếu cùng mình ý tưởng nhất trí, cũng liền không vạch trần hắn. Nhuế Lãnh Ngọc cũng không có lời nào để nói, vì thế thương lượng một chút, hẹn rõ thời gian, đoàn người chia làm hai tổ, mỗi tổ đi một hướng địa đạo. Qua qua Trần Lộ cùng Tuyết Kỳ đều là quỷ, đối với những báu vật gì đó không thể hứng thú, không muốn đi theo, ngây ngô ở ngã ba đường, vừa lúc có thể giám sát hai bên, có tình huống gì phát sinh cũng có thể ứng phó. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc một đường đi lên bên trái, đường đi rộng chừng 2 mét là trực tiếp từ đá núi mở ra, hai bên có đao khắc bích họa. Hai người vừa đi vừa nhìn, phát hiện nhân vật chính của tất cả bích họa đều là cùng một người, có mặc khôi giáp, cưỡi ngựa chiến, cũng có mặc lông bào, ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, trò chuyện cùng với đủ loại quan lại. Không cần phải nói, đây nhất định là Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Thì ra, Chu Nguyên Chương là người này, Nhuế Lãnh Ngọc lẩm bẩm nói. Tranh vẽ dân gian, ông ta mặt dỗ, môi dày, mắt lồi, quả nhiên là nói xấu. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 233 được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.